Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, bẫy cha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không khỏi để cho Ngô Đông Thanh một mặt ngạo sắc, bây giờ biết sợ, hừ, nói thật nói cho các ngươi tiểu tử trước mắt này. Bất quá là ta rất nhiều thế gia, nuôi dưỡng một con chó, to gan, ngươi, Diệp Vấn nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn, toàn thân khủng bố sát ý hơi thở, ngay tức thì bại lộ ra, muốn giết trước mắt không biết điều Ngô Cát Cát ba huynh đệ. Hôm nay Hạ Vũ thân thế đã hoàn toàn vạch trần, cha chính là hắn sùng kính giáo quan, hôm nay Ngô Đông Thanh công khai nhục mạ Hạ Vũ. Không phải là đang chửi Diệp Phàm sao? Bất quá ngay tại Diệp Vấn trên mình, khủng bố sát ý thả ra thời điểm, Diệp Phàm sắc mặt rừng rưng, đưa tay một cái bấm lên hắn hai vai, đem hắn tản ra hơi thở, toàn bộ cho hắn đè hồi trong cơ thể, cũng chỉ chuyện trong chớp mắt tình, hết sức ung dung, cái này làm cho Diệp Vấn con người co rúm một cái. Quay lại chắp tay nói, giáo quan, nhiều năm như vậy không gặp, ngài thực lực càng kinh khủng hơn, nhưng mà, ngài tại sao, không cần nhiều lời, ta muốn nghe một chút, bọn họ vì sao sẽ kêu Vũ Nhi, là bọn họ thế gia nuôi dưỡng chó, nguyên nhân ta rất có thể nghe một chút. Diệp Phàm cười nhạt, tang thương che giấu xuống không giả dung nhan, và Hạ Vũ cười lên thật là cùng ra vừa rút lui. Cũng không trách được ban đầu Diệp Vân Ca bọn họ lần đầu tiên thấy Hạ Vũ cầm hắn làm bọn họ giáo quan, mà giờ khắc này Diệp Vấn thả ra hơi thở, ngay tức thì bị Diệp Phàm đè hồi trong cơ thể, để cho Ngô Cát Cát bọn họ giống như cảm giác một cổ gió lạnh thổi tới, quay lại lại không thấy. Bất quá trước mắt đám người này lại có thể là bọn họ vì sao kêu Hạ Vũ là gia nô chó. Nhất thời, Ngô Đản Đản liếc mắt nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Hạ Vũ, cười khẩy nói, nguyên nhân cũng rất nhiều, nếu các ngươi muốn nghe, ta liền cái các ngươi nói một chút. Sự việc được từ nơi này nhóc rừng rú ở tỉnh thành mở khách sạn Long Môn chi nhánh ngày đó nói tới, vốn là cái này nhóc rừng rú có tổ hành động đặc biệt chỗ dựa, trong ngày thường làm việc ngang bướng, nóng nảy vừa chính vừa tà, đắc tội toàn bộ thế gia người. Hôm nay tổ hành động đặc biệt nội bộ đại loạn, không rảnh cổ tịch hắn, chúng ta thế gia người liên hiệp chung một chỗ, liền đi hắn tiệm mới bên trong, liên hiệp bức bách hắn. Ngô Đông Thanh tiếp lời cha, trong giọng nói mang có vẻ đắc ý, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Vũ, đồng thời Ngô Cát Cát cũng không tiếc cười nói. Không sai, tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia liên khép cửa lại bức bách, cưỡng ép sửa đổi hắn khách sạn Long Môn tên chữ, đòi hắn khách sạn chín thành lợi nhuận, cưỡng ép ở hắn bên trong khách sạn nằm vùng ta thế gia người mình. Hắn ngay cả một giấm cũng không dám thả, không phải ta thế gia chó. Đó là cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động. Trong đó Diệp Vân Ca ánh mắt híp lại, thoáng qua lạnh lùng sát khí, rõ ràng trong lòng sát tâm đem, muốn làm hết trước mắt ba tên con nhà giàu. Bất quá chán gian mang theo một tia tà ý Diệp Phàm, giờ phút này thần giác hơi dơ lên, buộc vòng quanh một tia vô hình nụ cười. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi tan chán hắn trước màu trắng mái tóc, lộ ra nghiêng trường kiếm mi, cùng với mày kiếm xuống mắt sáng, hôm nay tràn đầy lãnh sắc. Đối với lần này, Diệp Phàm hai tay trói buộc ở sau lưng, nói như vậy, chúng ta thật vẫn không đắc tội nổi các ngươi Ngô gia. Vậy tại hạ liền thay thế bọn họ hướng các ngươi Ngô gia nói xin lỗi. Hừ, lời này ngươi giữ lại và ta Tam gia nói đi. Các ngươi đều không phải muốn gặp ta Ngô gia cao thủ sao? Theo để ta đi. Ngô Cát Cát gặp những thứ này khí chất bất phàm người. lại có thể kinh sợ. Mắt ưng thoáng qua vẻ oán độc, có thể gặp hắn lòng dạ nhỏ mọn, muốn trả thù Hạ Vũ bọn họ, mà lá hỏi rõ liền nhà mình huấn luyện viên dự định. Dẫu sao mình từng theo hắn chinh chiến nhiều năm, hết sức rõ ràng nhà mình huấn luyện viên thủ đoạn. Đối với lần này, Diệp Vấn vậy khóe miệng co quắp nói, cái này thì không cần đi, một chuyện nhỏ mà thôi, thật không đáng kinh động các ngươi Ngô gia nhân vật lớn. Lạt mềm buộc chặt, xem ra Tiểu Văn những năm này cũng được dài không thiếu. Không phải năm đó cả ngày chỉ sẽ theo ở ta phía sau cái mông quấy rối mao đầu tiểu tử. Diệp Phàm, môi khẽ nhúc nhích, trở ra người thanh âm không thể nghe, đem những lời này truyền vào Diệp Vấn trong tai, để cho Diệp Vấn lỗ mũi hơi đau xót, trong mắt ửng đỏ, nhìn về phía Diệp Phàm lạnh lùng dung nhan, giống vậy môi mỏng khẽ nhúc nhích, mang có một màn vẻ kích động, giáo quan, ta không hiểu, nếu ngài chưa chết, tại sao không đi thập đại vương tổ tìm chúng ta, là không tin được chúng ta sao? Đừng nói như vậy, mấy người các ngươi ở thập đại vương tổ, tiền đồ vô lượng, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, ta không muốn đem các ngươi liên lụy xuống nước. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, thanh âm giống vậy nhỏ không thể tra, trừ phi thực lực vượt qua Diệp Phàm, nếu không người ngoài là không thể nào nghe được đoạn đối thoại này. Mà Diệp Vấn con ngươi đỏ bừng, yên lặng lắc đầu, giáo quan, năm đó đánh một trận, ngài chết giả sau này, tổ hành động đặc biệt liền hữu danh vô thực, trừ ngài, thế gian lại không có thể điều khiển tổ hành động đặc biệt người. Ở nơi này nhóm ông cụ huynh đệ trong mắt, kiếp này chỉ nhận ngài một người. Hai người không ngừng truyền âm, mà Diệp Vấn vậy cầm chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất lời nói. Giờ phút này nói ra, vẻ mặt không ngừng biến hóa, trong mắt ửng đỏ, một bộ thương cảm dáng vẻ. Bất quá Ngô Cát Cát nhìn hắn, lấy là hắn bị giật mình, nhất thời hơn nữa tùy tiện cười nói, ha ha, làm nhục ta Ngô gia há là một chuyện nhỏ, các ngươi đã nói, cần muốn trả giá cao, ta Ngô gia sẽ có người xử trí các ngươi. Nói xong, bọn họ ba huynh đệ liền ưỡn ngực sải bước, hướng Chu gia cách đó không xa an bài một ngôi biệt thự đi tới. Nơi đó là an bài thất tiểu thế gia địa phương, người nhàn rỗi là không vào được. Bên trong biệt thự, lớn như vậy gian phòng, Chu gia nhị gia thành tựu người đi theo, thất tiểu thế gia tất cả lớn người trưởng đà đều là đến sân. Lẫn nhau đẩy ly giao ly, ăn uống hết sức tận hứng. Nhưng mà, thẳng đến Ngô gia ba huynh đệ đến, vào cửa ra, cung kính nói, Tam gia gia, chúng ta ở bên ngoài đuổi kịp mấy cái cuồng đồ, công khai ở trước mặt mọi người, làm nhục chúng ta Ngô gia, giải về mời ngài định đoạt. Giờ phút này, bên trong nhà tất cả mọi người thế gia người trưởng đà, đều là nhìn về phía bọn họ, không khỏi trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng. Mà Ngô lão Tam gia là bên trong căn phòng duy nhất một thay thế Ngô gia người trưởng đà tới dự tiệc cụ già. Bánh xe bối phận mà nói, là bên trong nhà tất cả mọi người thúc chữ lót, cho nên Chu gia nhị gia giờ phút này chắp tay nói, Ngô Tam thúc, tới ta Chu gia làm khách, để cho ngài bị sợ hãi, chuyện này liền giao cho để ta làm đi. Ta lập tức tới xử lý hết cái này mấy tên đồ cuồng vọng. Không sao, liền cát đàn guitar cửa ba huynh đệ cũng có thể bắt giữ người. Nhất định là mấy cái nhân vật nhỏ, nếu làm nhục ta Ngô gia, sẽ để cho lão phu tự mình đi giải quyết. Ngô lão Tam đứng dậy ở rượu, nét mặt già nua thoáng qua một màn màu đỏ rượu choáng váng. Cả người mùi rượu, thân hình có chút lắc lư đi tới ngoài cửa, chỉ gặp hắn nửa hí đục ngầu mắt lão, hình như chân gà khô cằn lão luyện, chỉ Hạ Vũ bọn họ, không khỏi phẫn nộ quát, to gan cuồng đồ, dám can đảm công khai làm nhục ta Ngô gia, phải bị tội gì, bàn về tội làm chết. Diệp Phàm hai tay sau lưng, Dửng Dưng trả lời, cái này làm cho Ngô Lão Tam không khỏi cười. Sâu lạnh quát khẽ, bàn về tội làm chết. Các ngươi còn mè nheo cái gì? Còn không tự sát, còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ad/nối-da-nối-tien-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.